Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 986, chương 982, Tiểu Kim thứ bảy đủ. Nói vài câu, Lâm Tưởng Viên rời khỏi nơi này. Chu Hạo, Ma Vực Thành Trì treo giải thưởng tính mạng của ngươi. Ngươi định làm như thế nào? Đồng Dao lo lắng nói. Dám treo giải thưởng tính mạng của ta, ta đây cũng chỉ có thể thật tốt cùng bọn hắn chiến một trận. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ma Vực Thành Trì năm vị tổ thần đều là bình thường nhất tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Mặc dù là năm người, Chu Hạo chỉ có một vị. Thế nhưng Chu Hạo ngoại trừ thực lực bên ngoài, hắn còn là một vị trận pháp cường đại sư. Lúc này nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo áo nghĩa phân thân đang xem lấy cấp 6 trận pháp. Tại Chu Hạo thực lực ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong thời điểm liền đã tại nghiên cứu cấp 6 trận pháp, thế nhưng trên cơ bản không có cái gì tiến triển. Trận pháp cùng thực lực có quan hệ rất lớn. Trên cơ bản thực lực bản thân chỉ có thể nắm giữ so thực lực yếu trận pháp. Bởi vì không có thực lực, coi như bố trí thành công, cũng không cách nào thôi động. Cấp 6 trận pháp, chỉ có tổ thần cường giả mới có thể thôi động. Đương nhiên, một chút sớm đã bố trí tốt trận pháp có thể cho yếu một điểm cường giả thôi động. Bất quá trận pháp vận chuyển là dựa theo trước đó liền thiết lập tốt quỹ tích, không cách nào khống chế. Ta hiện tại hỏa hệ pháp tắc đột phá đến tổ thần cảnh giới, tiếp xuống mạnh nhất là sinh mệnh pháp tắc. Hiện đang tìm kiếm ra một loại hỏa hệ pháp tắc làm chủ, sinh mệnh pháp tắc làm phụ trận pháp. Dạng này ta thi triển ra mới là nhanh nhất. Tổ thần thực lực tăng thêm trận pháp oai, Chu Hạo tự tin có khả năng cùng Ma Vực Thành Trì năm vị tổ thần chiến đấu. Tìm được. Chu Hạo ý thức lướt qua từng đạo chùm sáng, rất nhanh đứng tại một đạo chùm sáng bên trong. Hồn nguyên lưu lại cấp 6 trận pháp có gần ngàn loại, cũng không tính rất nhiều. Lục cực liệt viêm trận, ta tại tổ thần nhị trọng thiên giai đoạn tốn hao 1000 năm sáng tạo mà ra. Căn cứ trận nguyên pháp tắc phân chia, kỳ chủ muốn dùng hỏa diễm loại trận nguyên làm chủ, sinh mệnh pháp tắc, lôi điện pháp tắc, kim hệ pháp tắc hệ thổ, phong hệ pháp tắc năm loại pháp tắc trận nguyên làm phụ. Một khi thành lập, hỏa diễm sẽ bùng cháy hết thảy. Lục cực liệt viêm trận uy lực tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên hậu kỳ. Uy lực không lớn, thế nhưng hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Một khi thành lập, rất khó bị phá hủy. Từng đạo tin tức bị Chu Hạo biết được. Lục cực liệt viêm trận uy lực không đủ để đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả, nhiều nhất vây khốn bọn hắn. Bất quá cái này cũng đủ. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định. Tiếp xuống đến học tập này lục cực liệt viêm trận. Trận pháp một khi thành công, chính là ta đi tìm lôi tát mạc thời điểm. Chu Hạo ý thức chìm vào trong trận pháp, bắt đầu luyện tập. Thời gian cấp tốc trôi qua. Trong nháy mắt, cách Chu Hạo nghiên cứu trận pháp đã qua 50 năm. Này cấp 6 trận pháp thật đúng là khó khăn. Chu Hạo cau mày, 50 năm ở giữa, hắn vậy mà chỉ nắm giữ 1/4. Bên ngoài 50 năm, nguyên trụ trong tháp đã qua 5 vạn năm. Bất quá đây chính là tổ thần đại trận. Hiện tại 3000 đại thế giới mạnh nhất trận pháp sư có khả năng bố trí cấp 7 trận pháp. Chỉ có những cái kia thế lực cao cấp thành trì có cấp 7 trận pháp bảo hộ. Đại bộ phận thành trì chỉ có cấp 6 trận pháp thôi. Đây chính là tổ thần trận pháp. Trên thực tế Chu Hạo không biết là ngoại giới cấp 6 trận pháp cộng lại đều không có 1000 nói. Hồn nguyên trận pháp tạo nghệ dẫn trước những cường giả khác quá nhiều, mà lại không có lưu truyền tới. Hiện tại trận pháp đều là mặt khác trận pháp sư sáng tạo ra. Thậm chí tham khảo hồn nguyên lưu lại sát trận, tiếp tục nghiên cứu, Chu Hạo tiếp tục xem trận pháp. Đang lúc Chu Hạo lúc nghiên cứu, Bỗng nhiên một chỗ trong khu vực truyền đến tiếng kinh hô. Tiểu Kim, Chu Hạo liếc nhìn lại. Tại nguyên trụ tháp một chỗ có một đầu thú nhỏ. Chỉ bất quá lúc này thú nhỏ thân bên trên tán phát lấy kỳ dị khí thế gợn sóng. Từng đạo ánh sáng không ngừng chớp động, hướng về Tiểu Kim phần bụng một chỗ khu vực tụ tập mà đi. Đây là, Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ Tiểu Kim muốn sinh trưởng ra thứ bảy đủ? Nói đến, trước đó Tiểu Kim thứ năm đủ, thứ sáu đủ là thế nào xuất hiện? Hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Vài ngàn năm trước Tiểu Kim thứ sáu đủ liền đã sinh trưởng hoàn chỉnh. Về sau Tiểu Kim một mực đợi tại nguyên trụ trong tháp. Cái kia chính là mấy trăm vạn năm thời gian. Tiểu Kim tại 2000 năm trước bắt đầu ăn tổ thần khí. Đã nuốt ăn 200 vạn năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, hắn thứ bảy đủ cuối cùng muốn mọc ra. Hồn Nguyên nói Tiểu Kim có 10 phần, thứ 10 đủ mọc ra. Tiểu Kim liền hoàn toàn khôi phục. Không biết thứ bảy đủ có tác dụng gì. Chu Hạo đang mong đợi. Tiểu Kim thứ 5 có thể đủ chế tạo ra không gian đông kết thủ đoạn. Thứ sáu đủ trên phạm vi lớn tăng lên hư không trói buộc. Này đều là tác dụng rất lớn. Kim sắc quang mang tụ tập tại một chỗ. Dần dần Tiểu Kim phần bụng một chỗ có nhỏ nhô lên xuất hiện. Thật chính là thứ bảy đủ. Chu Hạo mỉm cười nhìn xem. Tại thứ bảy đủ sau khi xuất hiện, kim sắc quang mang bắt đầu cấp tốc thu lại. Tiểu Kim cũng khôi phục như người bình thường. Hoa Nga, Chu Hạo, ta cuối cùng mọc ra thứ bảy đủ. Tiểu Kim khoan khoái bay tới bay lui, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiếp xuống ta ăn tổ thần khí tốc độ khẳng định sẽ nhanh rất nhiều. Ăn hàng, Chu Hạo bất đắc dĩ, còn không có hai câu nói. Tiểu Kim liền bộc lộ ra ăn hàng bản chất. Tiểu Kim, ngươi thứ bảy đủ năng lực là cái gì? Chu Hạo cười hỏi. Thứ bảy đủ sao? Ta đến xem một thoáng nha. Tiểu Kim mơ mơ màng màng. Trên người hắn kim sắc quang mang chớp động. Lập tức đôi mắt nhỏ lập tức phát sáng lên. Chu Hạo, tiếp ta một quyền. Nó bỗng nhiên huy động nắm tay nhỏ trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Tiểu Kim, ngươi lá gan biến lớn a, còn dám cùng ta động thủ. Chu Hạo cười nói, oanh. Hắn nắm tay phải vung lên, phía trên hỏa diễm khí tức lưu chuyển, sau đó cùng Tiểu Kim nắm tay nhỏ đụng vào nhau. Bất quá Chu Hạo không có bùng nổ nhiều ít thực lực, sợ làm bị thương thú nhỏ, có thể là tại cùng thú nhỏ tiếp xúc thời điểm, Chu Hạo lại thấy Tiểu Kim trên nắm tay một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng kéo tới. Hắn lại có loại ngăn cản không nổi cỗ lực lượng này cảm giác. Lực lượng lớn như vậy, Chu Hạo giật mình, hỏa diễm khí tức trong nháy mắt trở nên ngưng tụ, uy lực lớn cái gì? Chu Hạo trên thân thậm chí có màu đen giữ tợn áo giáp chớp động. Khôi giáp của ta không có tác dụng. Chu Hạo bỗng nhiên sững sờ, cỗ lực lượng này trực tiếp xuyên thấu hắn áo giáp màu đen. Ai nha, một tiếng thét kinh hãi. Tiểu Kim như cái nhỏ bóng ra tại trong hư không lộn đến mấy lần. Sau đó cứ như vậy ngồi trên không trung, hai mắt choáng váng, hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo, nói, ta làm sao còn không đánh lại ngươi nha? Đều nói rồi thực lực của ngươi không có khả năng vượt qua ta. Chu Hạo cười nói, bất quá Tiểu Kim lại không có trả lời hắn. Hắn tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đen giữ tợn áo giáp. Trong miệng nước miếng nhịn không được chảy ra, nhưng là lại bị hắn hút chạy về. Chu Hạo lau trán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Tiểu Kim để mắt tới trên người hắn áo giáp. Đây là hắn tại hồn nguyên di tích trong không gian lấy được tổ thần nhị trọng thiên cấp độ phòng. Ngự áo giáp, chọc giận Tiểu Kim, cho trên người hắn áo giáp tới một mùm. Cái này tổ thần khí liền phế đi. Đúng rồi, Tiểu Kim, ngươi thứ bảy đủ năng lực là cái gì? Còn có, ngươi vừa rồi lực lượng làm sao như thế mạnh? này cùng thứ bảy đủ có quan hệ sao? Chu Hạo trong lòng tràn đầy nghi vấn. Tiểu Kim căn bản không am hiểu chiến đấu. Vừa rồi lực lượng đều sắp tiếp cận tổ thần. Vùng địa cực đao gió nói cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thường. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.